Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, Sáng Thế Thần. Rayquaza, Dragon Ursen, ngang, theo Hyakun hô to một tiếng. Mega Rayquaza chỗ bầu trời đột nhiên lóe ra quần tinh ánh sáng. Toàn thân cao thấp vô số viên lóa mắt hổ phách lấp lóe Mega Rayquaza. Thân thể tại nguyên chỗ chuyển động một cái chớp mắt sau. Liền giống như mũi tên nhanh chóng bắn mà ra. Lòng đầu trước hai đầu sợi râu kết nối vào Dragon Tail bên trên đuôi cánh. Mega Rayquaza thời khắc này thân thể tựa như là một con bén nhọn hình tam giác. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Mega Rayquaza thế không thể đỡ đâm vào Giratina trên thân. Bành! Mega Rayquaza cùng Giratina hơi dính tức cách, như một đạo hắc quang xẹt qua Giratina thân thể. Sau đó không trung Giratina chính là đứng tại chỗ. Tại Mega Rayquaza thu hồi Dragon Ursen lượn vòng lấy bay trở về Hyakun bên người về sau. Giratina, đây mới là trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu rơi xuống trên mặt đất. Bành! Giratina thân thể khổng lồ rơi đập tại kiến trúc bầy bên trong. Đem đã tàn phá không chịu nổi khu kiến trúc. Lần nữa tàn phá một lần. Đánh thắng sao? Thật là lợi hại. Tiền bối Pokemon. Thật là lợi hại. Bị Empoleon bảo hộ ở sau lưng Cynthia. Nhìn xem chính mình Sinnoh địa khu truyền thuyết Pokemon Giratina cùng Palkia. Bị Mega Rayquaza vô tình đánh bại trên mặt đất. Con mắt trợn lão đại, trong miệng phát ra vô cùng thanh âm kinh ngạc, mà giờ khắc này Hyakun, vốn trong lòng lo lắng cũng dần dần tiêu tán, trong miệng thở ra một hơi, sau đó lấy ra hai viên Pokebo, chuẩn bị giống lần trước đi vào đảo ngược thế giới lúc như thế. Tạm thời hạn chế lại Giratina cùng kỵ kéo đế Palkia hành động, tốt cho mình tranh thủ tìm kiếm giao tiếp điểm thời gian. Bất quá ngay tại Hyakun giơ tay lên chuẩn bị ném ra Pokebo thời điểm. Ông, một tiếng kịch liệt oanh minh đột nhiên vang vọng toàn bộ đảo ngược thế giới. Cái gì? Thế nào? Nương theo lấy một tiếng này oanh minh. Toàn bộ đảo ngược thế giới đều tại đây khắc run rẩy lên. Một mặt kinh ngạc biểu lộ Hyakun. Trong lòng cấp tốc tuôn ra một cỗ mười phần không tốt cảm giác. Ngay sau đó, oanh. Ngay tại Hyakun đỉnh đầu trên bầu trời, một tiếng ầm ầm tiếng vang đột nhiên truyền ra. Sau đó Hyakun ngẩng đầu chính là trông thấy một đạo to lớn kim sắc tuyền qua dần dần xuất hiện trên bầu trời. Mà theo kim sắc tuyền qua xoay tròn, một đạo cửa lớn màu vàng óng từ từ mở ra. Sau một khắc, một con tiếp thiên tế nhật cánh tay bắt đầu từ cửa lớn ở trong cấp tốc nhô ra. Không được. Arcus, cánh tay này xuất hiện trong nháy mắt Hyakun cũng đã nhận ra đây là Arcus cánh tay. Trong truyền thuyết sáng tạo thế giới Arcus có 1000 cánh tay. Từng tại trên máy bay trong mộng Hyakun đã từng được chứng kiến. Cái kia từng đạo tựa như trụ trời cánh tay. Để Hyakun cả đời đều không thể lãng quên. Giờ phút này Arcus cánh tay xuất hiện lần nữa. Mà nương theo lấy cánh tay nhô ra. Toàn bộ xoay chuyển thế giới chấn động càng lúc càng lớn. Không ít địa phương đều đã bắt đầu vỡ vụn. Đại lượng đốm đen trên mặt trời là độc khí bắt đầu lan tràn. Trước đó Palkia bày không gian kết giới. Cũng là nơi cánh tay xuất hiện về sau. Vỡ vụn tiêu tán. Mà bây giờ, lần nữa nhìn thấy Arcus cánh tay. Hyakun trong lòng tuôn ra vô tận tuyệt vọng. Giờ phút này, hệ thống đã quan bế. Đã sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể giúp chính mình ngăn cản Arcus công kích. Hyakun nhìn xem chậm rãi từ cửa lớn màu vàng óng ở trong nhô ra cánh tay, trong miệng thở dài một cái, xuất ra Pokebo, chuẩn bị đem Garchomp bọn chúng thu hồi. Có lẽ có thể để bọn chúng không chịu đến tổn thương. Bất quá ngay tại Hyakun đã có chút nản lòng thoái chí thời điểm, răng rắc. Răng rắc, một cỗ kịch liệt đóng băng thanh âm đột nhiên từ cửa lớn ở trong truyền đến. Hyakun sau khi nghe được trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy. Con kia nguyên bản ngay tại chậm rãi duỗi ra cánh tay đã không động đậy được nữa. Một tầng tuyệt lạnh băng xương đã tại từ gốc cách tay lan tràn. Cỗ hàn khí kia là Lulu. Ha ha, ta liền biết Lulu sẽ không gạt ta. Arcus quả nhiên đã bị khống chế lại. A, làm ta giật cả mình. Nhìn xem không trung đã không còn duỗi ra cánh tay, Hyakun trong lòng đột nhiên lại dấy lên hy vọng. Nhưng là, có đôi khi thật là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bành, nguyên bản đã bị băng xương bao trùm phần lớn cánh tay, đột nhiên tại lúc này phát ra một tiếng vang kịch liệt. Nương theo lấy một tiếng này tiếng vang, Hyakun mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trông thấy. Cái này từ trong cửa duỗi ra cánh tay, vậy mà từ giữa đó trực tiếp đứt gãy. Mà càng làm cho Hyakun kinh ngạc chính là, tại cánh tay này đứt gãy rơi xuống thời điểm, cái này to lớn cánh tay đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng. Chờ Hyakun mở to mắt lại nhìn về phía không trung thời điểm, Hyakun há to miệng, đầy mắt tất cả đều là không thể tin được nhìn xem không trung. Nhìn xem cái kia lơ lửng trên không trung cực đại alpaca. Nhìn xem thân thể kia chung quanh vây quanh 18 khối phiến đá vĩ ngạn thân thể. Arcus, hừ, ngoặc kép, hừ. Theo Hyakun kêu đi ra không trung cái này alpaca danh tự, hừ lạnh một tiếng, cũng là từ không trung truyền đến. Mà đúng lúc này, nơi cánh tay đứt gãy về sau, từ cửa lớn ở trong lan tràn đi ra băng xương khí đông không có mục tiêu, chính là chậm rãi lui về cửa lớn ở trong. Không trung kim sắc tuyền qua cũng là bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng cửa lớn quan bế, vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, một con mới tinh phiến đá không có chút nào khiếm khuyết Arcus liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Nhìn xem trên không trung tựa như đạp ở trên bậc thang, từng bước một hướng chính mình đi tới Arcus, Hyakun tâm lại một lần nữa hạ xuống đáy cốc. Kẻ ngoại lai giảm xuống một khoảng cách, tại ở gần Hyakun về sau, một đạo lãnh khốc thanh âm uy nghiêm liền từ Arcus miệng bên trong phát ra. Kỳ thật đây là Arcus tâm điện cảm ứng, thông qua ý niệm đem chính mình muốn nói lời trực tiếp truyền vào bộ não của đối phương bên trong. Cũng không phải là Arcus bản thân mở miệng nói chuyện. Bất quá, cái này cũng không hề khác gì nhau. Arcus tại lặng lẽ nhìn thoáng qua không có bất kỳ cái gì đáp lại Hyakun về sau, quay đầu nhìn về phía giờ phút này chính chật vật từ phế tích bên trong bò dậy Palkia. Giratina nhận tổn thương muốn so Palkia nặng rất nhiều, trong thời gian ngắn lại còn không có khôi phục lại. Hừ, phế vật. Lại một tiếng băng lãnh thanh âm truyền ra, mới vừa từ phế tích bên trong bò dậy Palkia, đang nghe đạo thanh âm này sau chỉ có thể có chút cúi đầu, đã không còn động tác khác. Sau đó, kẻ ngoại lai, ta chính là Arcus, thế này chi người sáng lập, thế này chi người quản lý, thế này chi thủ hộ giả, nhữ xuất hiện, đã để ta bảo vệ thế giới phát sinh dị biến, cho nên nhữ chính là dị đoan, cần thanh trừ. Nếu không phải nhữ chi thần cản trở, đem ta quyền năng khốn tại ta chi thần giới, nhữ sớm đã tiêu vong. Hiện nay ta ban thưởng nhữ vĩnh hằng an nghỉ. Uống a. Quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía Hyakun Arcus, lại nói tiếp vài câu giống như phán quyết lời nói. Ngay sau đó, cao cao ngẩng đầu Arcus liền tại bên miệng hội tụ ra một viên màu vàng quang cầu. Sau một khắc, quang cầu bay lên bầu trời. Lại sau đó, ấm vang vỡ vụn quang cầu, tựa như diệt thế mưa sao băng, bao phủ phiến thiên địa này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.